Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 323, người của Thái hậu. Góc truyện audio.com. Nàng thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Người giết Thục Phi không ngờ lại là Tố Vân cùng Ế Vân. Theo lý mà nói, hai người các nàng hoàn toàn không có lý do để giết Thục Phi. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Tô Tiểu Tiểu. Thái hậu cười cười, ngươi đã biết Tố Vân cùng Ế Vân là người của ai chưa? Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, Tố Vân cùng Ế Vân không phải là người của nàng sao? Hoặc là nói là người của Đoan Mộc gia, nhưng khi nhìn thần sắc bí hiểm của Thái hậu kia, Tô Tiểu Tiểu trong đầu chợt nhận ra, nàng ngạc nhiên nói, là người của ngươi, Thái hậu liếc Tô Tiểu Tiểu một cái, ngươi nếu không cần hai người các nàng, vậy liền để cho ta sử dụng. Thục Phi bất quá cũng chỉ là thử xem tình cảm của Hoàng đế đối với ngươi đến đâu. Tô Tiểu Tiểu nhớ lại thần sắc phức tạp của Thượng Quan Mặc lúc trước. Nàng nhất thời hít một hơi. Nguyên lai khi đó Thượng Quan Mặc cũng đã nhận định Thục Phi là do nàng hại chết. Thái hậu cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, Thục Phi từng được sủng ái như thế đã chết. Mà Hoàng đế như trước không có trách cứ ngươi. Lại càng thêm sủng ái ngươi. Thái hậu ánh mắt trở nên có chút dữ tợn. Chỉ cần ngươi còn ở đây một ngày, Hoàng đế liền sẽ không liếc mắt nhìn tới ta. Tô Tiểu Tiểu lại hít một hơi. Nàng không dám tin chừng lớn hai mắt. Rồi sau đó, nàng nói một câu, Thượng Quan Mặc không phải là tiên đế. Thái hậu vốn là sửng sốt. Rồi sau đó cười nhạo một tiếng. Xem ra, Hoàng đế cũng đã cho ngươi nghe chuyện của ai ra. Như vậy, ta lại càng không thể không trừ bỏ ngươi. Cho dù không phải là tiên đế, Hoàng đế đều là người ai ra yêu. Ai ra hầu hạ tiên đế mấy chục năm. Kết quả hắn ngay cả một người con nối dõi cũng không cho ta. Ai ra ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hoàng đế. Hiện giờ chỉ vì ngươi, hắn ngay cả lời ai ra nói cũng không nghe. Cứ tiếp tục như vậy. Còn có ngươi đem ai ra để vào mắt sao? Hừ, Tô Tiểu Tiểu mím môi. Nàng thực không nghĩ tới. Thái hậu lại điên cuồng như thế. Chẳng qua, Tô Tiểu Tiểu còn có một cái nghi vấn. Tiên đế lúc trước không phải là muốn truyền ngôi cho Huyền Thanh Vương sao? Vì cái gì ngươi nhất định phải giúp Thượng Quan Mặc, mà không giúp đỡ Thượng Quan Thanh? Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Dù sao ngươi cũng sắp phải chết. Ai ra sẽ nói cho ngươi biết, để cho ngươi an ổn mà xuống hoàng tuyền. Cách chương.